Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, bởi vì hắn ngửi qua a. Bởi vì Điền Trung là vui đùa ngữ khí, hiển nhiên không phải là thực muốn biết rõ bọn họ trò chuyện cái gì. Hàn ca tự nhiên cũng sẽ không thực hồi hắn, căn bản không cần lên tiếng, cười một cái đề tài này cũng liền đi qua. Bất quá Tô Thấm còn là chuyện tốt ứng một câu. Chúng ta thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy, rõ ràng cho thấy không muốn làm cho các ngươi nghe được. Tự nhiên là đang nói chuyện các ngươi, trò chuyện chúng ta người nào? Điền Trung cười nói, Tô Thấm cười lắc đầu. Cái này khẳng định liền không nói cho các ngươi biết. Lời nói dối hết bài này đến bài khác. Điền Trung cười giơ lên ngón trỏ điểm hạ Tô Thấm. Không biết hai người các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời đó. Tô Trung Quân ánh mắt tại như có như không tại Hàn ca trên người lướt một chút. Kỳ thật trong lòng hắn, ngược lại là muốn đem Hàn ca biến thành bằng hữu. Nhưng vấn đề này quả thật có điểm khó. Cho dù thành bằng hữu, hai bên cũng là xây dựng tại lợi ích trên cơ sở. Khẳng định đều vì công ty mình suy nghĩ. Dựa vào lợi ích gắn bó quan hệ một chút cũng không đáng tin. Lúc này thấy được Tô Thấm cùng Hàn ca quan hệ tựa hồ không sai, Tô Trung Quân tạm thời cũng không có can thiệp ý nghĩ. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy Tô Thấm cùng Hàn ca quan hệ làm tốt, đối với chính mình không có gì chỗ xấu. Hơn nữa khả năng còn có thể từ Tô Thấm nơi này đạt được chút Hàn ca đồ vật. Tuy hắn và Tô Thấm giữa phụ nữ quan hệ cũng không tính hòa hợp. Trực tiếp mở miệng, Tô Thấm có thể sẽ không hỗ trợ. Nhưng dù sao cũng là phụ nữ. Hắn cảm thấy Tô Thấm trả lại là sẽ không làm quá tuyệt. Cần nàng hỗ trợ thời điểm, liền nhận thức kinh sợ cùng nàng nói chút mềm lời kéo chắp nối. Lại cho nàng một ít chỗ tốt. Vấn đề hẳn là liền không lớn. Nhưng những cái này cũng chỉ là hắn cho rằng a, người thực cảm thấy đệ đệ không có vấn đề sao? Tô Thấm nhỏ giọng nói, hiện tại vấn đề chính là, hắn vừa mới là thật đang nói một mình, trả lại là cố ý nói cho ta nghe. Hàn ca nói, nếu như là loại thứ nhất, hắn ngay tại sáo lộ ta, nếu như là loại thứ hai, hắn tự nhiên tự là không có vấn đề. Tô Thấm gật đầu. Hãm vào ngắn ngủi trầm tư, nên ăn một chút gì, ngươi như thế nào trả lại một mực bất động chiếc đũa. Một lát nữa nhi, Hàn ca cười đối với Tô Thấm đạo, ách, Tô Thấm hơi có chút chần chờ, lấy tay đụng hạ chiếc đũa lại rút về, sau đó đem để tay tại chóp mũi ngửi một chút. Hàn ca đột nhiên nhìn ngốc một cái chớp mắt, mùi vị kia có cái gì tốt nghe thấy. Quả thật biến thái a. Tô Thấm cảm nhận được Hàn ca ánh mắt, sau đó như không có việc gì bắt tay buông xuống. Không cần nghe thấy, căn bản cũng không có đặc biệt gì hương vị. Hàn ca cười nói, Tô Thấm, a, một tiếng. Bỗng nhiên sững sờ, như là nghĩ đến cái gì nhàu lên đôi mi thanh tú. Ngươi là, làm sao biết, Hàn ca. Thấy được Hàn ca á khẩu không trả lời được bộ dáng, Tô Thấm chỉ cảm thấy khuôn mặt hơi hơi bị phỏng một chút. Không nhẹ không nặng mà đá Hàn ca một chút, mà đứng người lên, ta còn là đi chuyến toilet a. Đi về hướng toilet trên đường, Tô Thấm cũng ở chú ý đến cái khác chỗ ngồi tình huống. Nàng nghĩ chú ý một chút ghế trống vị trí, nếu như người kia là được mời nhập tràng tân khách. Hắn hiện tại đã rời đi Tô gia, vị trí khả năng chính là trống không, thế nhưng đang nhìn đến nhiều cái vị trí đều trống không. Tô Thấm cũng có chút bất đắc dĩ, có người khả năng cũng đi toilet, có người khả năng đi lấy đồ vật, thậm chí còn có một ít hảo giữa bằng hữu giúp nhau tháo chạy bàn mời rượu. Một phương diện khác, giả thiết rồi mới người kia đã rời đi. Hiện giờ hắn chỗ ngồi cũng có thể đã có người ngồi trên. Cho nên dùng loại phương pháp này còn là không quá hữu hiệu. Nghĩ tới những thứ này, Tô Thấm lắc lắc đầu cũng liền buông tha ý nghĩ này. như vậy không được, nhưng có còn hay không khác phương pháp đâu này. Tô Thấm gõ gõ đầu, nàng không muốn buông tha cho, bất kể như thế nào đều muốn đem cái này người tìm ra. Chỉ cần đem hắn bắt được, người sau lưng tự nhiên cũng liền xuất ra, đi thẳng đến toilet, dần dần, rốt cục tới lại một cái, ngây ngốc ý nghĩ, tại trong óc nàng diễn sinh. Trở lại trên chỗ ngồi, Tô Thấm thoáng ăn một chút gì, liền đối với Tô Trung Quân nói, ta đi cấp những khách nhân mời rượu. Nàng cũng không phải trưng cầu Tô Trung Quân ý kiến, bởi vậy tại đối phương lên tiếng lúc trước, Tô Thấm cũng đã cầm lấy chính mình chén rượu chuẩn bị rời đi. Tô Trung Quân tự nhiên không có cự tuyệt nói lý, Tô Thấm là Tô Vân tỷ tỷ, nàng đi mời rượu cũng không có gì không ổn, ngược lại có thể đem yến hội bầu không khí mang theo. Điểm này Tô Trung Quân còn là rõ ràng. Tại một số người trong mắt, bọn họ tại đây nơi càng vui lòng nhìn thấy người là Tô Thấm. Bởi vì chính mình đã không ai không biết, nhưng Tô Thấm không đồng nhất. Nàng bình thường còn là rất điệu thấp, ngay cả mình sinh nhật cũng không tổ chức sinh nhật yến hội. Ở đây mấy trăm bên trong tân khách, cùng nàng nói chuyện nhiều cũng không đủ 1/10. Cho nên rất nhiều người đều biết mình nữ nhi này, cũng biết nàng tướng mạo. Chung quy nếu muốn tìm nàng ảnh chụp, trên mạng vẫn có một ít, nhưng bọn hắn cùng nàng giao lưu lại gần như không có. Đây cũng là nàng hôm nay khả năng muốn so với chính mình càng được hoan nghênh một trong những nguyên nhân. Sau đó Tô Thấm liền bắt đầu theo thứ tự cùng khách nhân mời rượu. Chỉ bất quá mỗi lần mời rượu, nàng cũng sẽ thuận miệng hỏi một chút nơi này lúc trước có không có một cái thâm lam sắc thích tuổi. Trẻ xuất ca, loại phương pháp này rất ngu, nhưng ít ra có thể làm được không có chỗ sơ suất. Mặc dù có chút khách nhân hội cho rằng nàng nhìn thượng cái kia xuất ca, nhưng Tô Thấm cũng không để ý những cái này. Người khác yêu nghĩ như thế nào đều tùy ý, chỉ có thể muốn tìm được tự mình nghĩ tìm người là được. Cứ như vậy, 2/10, sau... Tô Thấm mới hướng sở hữu khách nhân mời rượu xong, bất quá đến đằng sau, nàng đã không dám lần nữa uống, chỉ là hơi mân một chút, chung quy nhiều như vậy bàn lớn, cho dù một cái một chén rượu, như vậy liên tục hạ xuống nàng cũng gánh không được, những khách nhân cũng có thể lý giải, lễ tiết đến là được, dù sao cũng sẽ không chú ý, chỉ là để cho Tô Thấm ngoài ý muốn là... Cư nhiên thực không có tìm được mặc lam sắc âu phục người. Nếu như người này lúc trước ở chỗ này, theo loại này hỏi pháp khẳng định có thể hỏi ra. Lam sắc âu phục, sau khi rời đi liền lại không có trở về. Này đặc thù đã rất rõ ràng. Một trương tiệc trên bàn người khẳng định có ấn tượng. Trừ phi là hắn và cả trương tiệc bàn người đều câu thông hảo. Đang phối hợp hắn nói dối. Bất quá Tô Thấm tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy này rất không có khả năng. Cuối cùng Tô Thấm cũng hiểu được, người này khả năng thật không là tới dự tiệc tân khách. Hắn chỉ là ở bên ngoài trông coi, chờ đợi mình ra ngoài. Thế nhưng là hắn lại dựa vào cái gì biết mình nhất định sẽ trong xe đâu này. Tô Thấm vỗ đầu một cái, cảm giác có phần đầu đại. Loại này địch tối ta sáng cảm giác rất không thoải mái. Lão bản, ngươi hoàn hảo a? Tần Phương Phỉ đi tới, có chút lo lắng mà nói, nàng là sợ nàng uống quá nhiều tửu. Không có chuyện, ta đói, hồi tòa ăn một chút gì. Ngươi không phải nói ăn thuốc này, vừa nhìn thấy nam nhân liền cầm giữ không được sao? Nàng như thế nào không giống ngươi nói như vậy đó? Rõ ràng còn cầm ta cho đuổi đi. Trong điện thoại, âm thanh nam nhân có chút bất mãn. Ta là nói đại đa số người ăn thuốc này cầm giữ không được. Ai biết nhà đầu kia định lực mạnh như vậy đó. Vậy làm sao bây giờ? Không thành công sẽ không thành công quá. Còn có thể làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.